Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 218, độc sư. Không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tiểu y tiên muốn làm một y sư, không muốn làm một độc sư nên doku doku no mi của Lăng Thiên tạm thời vứt xó đấy. Đương nhiên, để đền bù cho tiểu y tiên, hắn liền sử dụng Arcus, biến ra một Pokemon mang hệ Fairy. Tại sao lại là hệ Fairy á? Người có thể lục lại chương số 196 để biết thêm chi tiết. Hệ Fairy có rất nhiều, nhưng để tìm một loại phù hợp với khí chất của tiểu y tiên cũng không phải là dễ. Sau một hồi đắn đo, hắn quyết định tạo ra Primariner. Pokemon mang song hệ thủy và quang. Water, em, Fairy, Primariner, Pokemon mang hình dạng giống nàng tiên cá, mái tóc xanh thẳm, khí chất của nó từ bề ngoài mang lại đặc biệt êm dịu và hiền hòa. Giống như Gardevoir, Primariner là một trong số ít những Pokemon đẹp nhất, điều này làm Lăng Thiên vô cùng thích thú. Và tất nhiên, giống như bao Pokemon khác thì xuất hiện ở thế giới này, hình dạng của Primariner tạm thời cũng liền biến hình thành pháp bảo. Phiến, quạt, đó chính là hình dạng của Primariner hiện tại. Nhìn chiếc quạt lam sắc xuất hiện trên tay mình, Lăng Thiên cũng liền thở dài một hơi, may mắn mà hình dạng của nó không quá đặc thù, như Lăng Thiên đã tưởng tượng trước đó, bởi trước khi tạo ra Primariner, hắn còn nghĩ sẽ xuất hiện một chiếc quần ấy chứ. Giờ mà Primariner biến thành chiếc quần, sau đó ta mang tặng cho tiểu y tiên thì không biết tình huống tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào nhỉ? Lăng Thiên toát mồ hôi hột, cũng liền nhân cơ hội tạo ra Primariner, hắn tiện thể triệu hồi ra Charizard, Lucario. Những con Pokemon hắn đã từng dung hợp ở thế giới yêu thần ký, hắn muốn xem hình dạng của bọn chúng sẽ là như thế nào. Rất may, với Charizard là một thanh phi kiếm đen tuyền, cán kiếm với hai đầu hỏa long đỏ rực hai bên trông vô cùng uy dũng. Còn với Lucario, đó là một đôi quyền sáo trông vô cùng dũng mãnh. Lăng Thiên gật đầu hài lòng, sau đó mang cây quạt đó tới bên cạnh tiểu y tiên. Thiên lang, cái này tặng cho thiếp. Tiểu y tiên mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào món quà trên tay Lăng Thiên. Đúng thế, nàng có thích không? Lăng Thiên mỉm cười, đưa lại chiếc quạt cho tiểu y tiên. Cảm nhận thấy từng luồng khí vô cùng dễ chịu phát ra từ nó, tiểu y tiên mỉm cười, nàng vô cùng hài lòng về món quà này của tình lang mình. Nhưng mà, nó không có đắt đấy chứ? Tiểu y tiên hơi nghi ngờ hỏi. Đúng là ngốc nữ, lại còn thắc mắc về tiền bạc. Với Lăng Thiên, tiền chưa bao giờ là thứ hắn quan tâm khi mua quà tặng cho nữ nhân của mình. Với lại, nếu như thứ này xuất thế, cho dù bán đi một nửa một trong bát đại cổ tộc cũng không đủ tiền mua a bộ. A, đau, sao lại đánh tiếp? Tiểu y tiên ôm đầu, rưng rưng nước mắt nhìn Lăng Thiên kháng nghị. Đần, món quà của ta sao có thể quy đổi thành tiền được, ta tặng nàng thì cứ dùng đi, đừng có thắc mắc. Lăng Thiên trêu ghẹo nói. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của bậc tiền bối là Nhã Phi, tiểu y tiên ngay lập tức nhỏ máu nhận chủ, thành công huyết thệ với Primariner. Thiên lang, cái này thật thần kỳ. Tiểu y tiên mắt sáng rực nhìn Lăng Thiên vui sướng nói. Lúc này, sau khi thử vận công tu luyện công pháp mới nhận được, nàng liền nhận ra rằng, độc đấu khí từ ách nan độc thể của mình đã dần dần chuyển hóa thành song thuộc tính đấu khí khác, đó là thủy và một loại khác mà nàng tạm thời không có nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thân là một y sư, nàng liền dễ dàng cảm nhận thấy, thứ thuộc tính khác kia là thứ gì đó vô cùng huyền diệu, tuy khó có thể diễn tả bằng lời nhưng dường như nó đem lại cho nàng cảm giác có thể chữa bách bệnh vậy. Quang thuộc tính đấu khí. Giờ đây, với công pháp mới nhận được, ách nan độc thể đã hoàn toàn bị áp chế, toàn bộ độc đấu khí mà nó mang lại đều bị công pháp tiểu y tiên tu luyện chuyển hóa thành thủy đấu khí và quang đấu khí. Độc sư ư, không có khả năng, cho dù hiện tại tiểu y tiên muốn độc chết người khác cũng không làm được. Ách nan độc thể ư, nó vẫn tồn tại nhưng chỉ tồn tại cho có, hoàn toàn không có tác dụng giống như cái cách mà Yasuo tồn tại trong một team 5 người vậy. Tiểu y tiên mừng rỡ, nàng đổ lệ. Nàng không ngờ thứ luôn quấn lấy mình suốt bao nhiêu năm nay lại giải bị giải quyết đơn giản như thế. Thế nào, cảm động đến phát khóc thì sao, không báo đáp ta bằng thứ gì đó đi. Lăng Thiên chọc ghẹo tiểu y tiên lườm nguýt Lăng Thiên, sau đó nhoẻn miệng trả lời. Vậy chàng có muốn tiếp, hút chất độc ra tiếp không? Hân hạnh, Lăng Thiên cười lớn, sau đó tiện tay kéo luôn Nhã Phi đang đứng bên canh, cả ba cùng ngã lăn lộn trên giường. Cách chương.